Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chế tạo thiên cung. Cầu Thanh, Trương Đức cần đoàn người có thể nói là nhân khi cao hứng mà đến, mất hứng mà về, bọn họ nguyên bản đối với trại Sơn Bình là nhất định phải được. Sự thực trên ở đem Cổ Duệ Đạo mời xuống núi phía sau. Không có ai cảm thấy Trương Đức cần thất bại, người khác sẽ không như vậy nhận thức là Trương Đức cần chính mình càng là tự tin hơn gấp trăm lần. Phía trước dư luận tạo thế chung, Trương gia cầm đầu liên minh trận doanh nằm ở ưu thế tuyệt đối. Long gia cũng là sầu vân thảm đạm vạn dặm ngưng, tiếng kêu rên một lần, chỉ là Trương Đức cần nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ bị thua lần đánh cuộc này, hơn nữa thua như thế mạc danh kỳ diệu. Đường huynh đệ, thực sự quá cảm tạ, lúc này đây muốn không phải là có ngươi, chúng ta Long gia sẽ ngã xuống bổ nhào, hơn nữa còn là đại bổ nhào. Đường Trương Đức cần đoàn người sau khi rời đi, Long Trình Vũ trên mặt bình tĩnh và bình tĩnh biểu tình trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là kích thích cùng kích động. Hắn bắt lại Đường Tu bàn tay, dùng sức lay động nói, xem lấy Long Trình Vũ trong lúc bất chợt ở trước mặt mình đại chơi biến sắc mặt trò chơi. Bộ mặt của hắn bắp thịt không khỏi hung hăng mà co quắp một hồi. Trong lúc nhất thời có điểm không thích ứng, Long huynh khách khí, thật không dám đấu giếm. Ta sở dĩ đáp ứng tới trợ giúp, cũng là có sở cầu. Trầm ngâm chốc lát, Đường Tu nhẹ giọng nói, Hải, vậy coi như cái gì a? Người biết trại Sơn Bình mở rộng giá trị có bao nhiêu đại sao? Người biết Thiên Nhai Thương Thành phần trăm chi 10 cổ quyền giá trị bao nhiêu sao? Chúng nó hai giá trị vô số 1 triệu, hơn nữa có ít thứ cũng không phải là tiền có thể mua được. Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, Long Chính Vũ liền lắc đầu bác mắng nói. Nghe được Long Chính Vũ lời nói, Đường Tu dở khóc dở cười. Muốn không phải là trước đó Long Chính Vũ đang cùng Trương Đức cần trong tranh đấu biểu hiện tiến thối có theo thành thạo, Đường Tu thậm chí hoài nghi đứng ở trước mặt mình là một cái thân thể. Chính mình còn không có mở miệng ra điều kiện đây, hắn liền móc tim móc phổi mà đem trại Sơn Bình cùng Thiên Nhai Thương Thành giá trị nói ra. Cái này không phải là bước lấy để cho mình nói giá không hạn độ sao? May ra Đường Tu ở tiên giới sinh sống hơn 1 vạn năm. Hắn tâm tính đã sớm tu luyện được trầm ổn không gì sánh được. Cho nên mặc dù Long Trình Vũ đem trại Sơn Bình cùng Thiên Nhai Thương Thành giá trị cho thổi phồng, lợi hại hơn nữa, hắn chính là thờ ơ. Trong lòng không có sinh ra bất luận cái gì tham lam ý niệm trong đầu. Đường huynh đệ, ta trước đó ra giá 1 triệu, hoàn toàn là ôm lấy ngựa chết, coi như ngựa sống chữa bệnh tâm thái đang tuyển mộ đánh bạc cao nhân. Bởi vì ta biết đương Cổ Duệ Đạo bằng lòng hỗ trợ Trương Đức cần sau đó. Ta mặc dù ra giá cao tới đâu, đều không thể có người dám ra tay giúp ta. Sự thực trên 1 triệu đối với một cái đánh bạc cao nhân tới nói là còn thiếu rất nhiều. Người biết Trương Đức cần cho Cổ Duệ Đạo mở ra bảng giá là bao nhiêu không? 5 triệu a, vô luận thắng thua đều là 5 triệu, hoàn toàn không có trả giá dư địa. Trương Đức cần bọn họ lúc này đây xem như là thường phu nhân lại chiết khấu binh. Thua thiệt thảm, Đường huynh đệ, ngươi nếu có thể thắng Cổ Duệ Đạo, như vậy ngươi bảng giá khẳng định không thể so sánh hắn thấp. Cho nên ta chờ một hồi cũng cho ngươi chờ một chút tờ 5 triệu chi phiếu. Còn như một người điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Chỉ cần chúng ta Long gia có thể đem ra được. Ta tuyệt không keo kiệt. Không đợi Đường Tu lên tiếng, Long Chính Vũ liền đem thủ lao cho nói ra đi tới. Hơn nữa một bộ ngươi dám không quan tâm ta liền cùng ngươi gấp dáng dấp. Chứng kiến Long Chính Vũ như vậy hào tình vạn trượng bộ dạng, Đường Tu tâm thần trở nên hoảng hốt. Hắn phảng phất thấy được tiên giới chính mình. Long huynh không cần khách khí, ta vẫn kiên trì 1 triệu thù lao, thậm chí 1 triệu thù lao đều có thể không muốn, bởi vì ta nghĩ tại trại Sơn Bình đỉnh núi thượng muốn một khối địa. Đường Tu nhìn chòng chọc lấy, Long Chính Vũ nhìn khoảng khắc, trầm giọng nói, cái kia mảnh nhỏ địa không cần quá lớn, 1000 chừng 5 thước vuông là được. Đường huynh đệ nghĩ tại trại Sơn Bình thượng muốn một khối địa. Long Chính Vũ hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới Đường Tu hội đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Hắn trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn nghĩ không ra Đường Tu ở trại Sơn Bình thượng muốn một khối địa có ích lợi gì. Đường huynh đệ, thuận tiện nói cho ta chờ ngươi ở trại Sơn Bình muốn một mảnh đất công dụng sao? Trại Sơn Bình một bên khác là Du Châu Lĩnh. Du Châu Lĩnh là gia hương của ta chỗ, đứng ở trại Sơn Bình đỉnh núi, có thể mang Du Châu Lĩnh nhìn một cái không sót gì. Nếu như ở nơi này xây một tòa sân, lại loại thượng 2 mảnh địa, mẹ ta nhất định sẽ thích vô cùng. Đường Tu do dự khoảng khắc, cũng không có đem linh mạch sự tình nói ra, mà là theo miệng viện một cái lý do. Chẳng qua Đường Tu lời nói cũng không phải bắn tên không đích. Hắn biết mẫu thân tuy là bồi cùng với chính mình đi tới tinh thành đọc sách, sự thực trên nàng là phi thường nhớ nhà. Trại Sơn Bình tuy là khoảng cách Du Châu Lĩnh có một đoạn khoảng cách, nhưng là bởi vì trại Sơn Bình độ cao so với mặt biển cao duyên cớ, đứng ở trại Sơn Bình đỉnh núi nhưng có thể xa xa địa chứng kiến Du Châu Lĩnh toàn cảnh. Nếu như mượn ống dòm nói thì nhìn được càng rõ ràng. Thì ra Đường huynh là muốn xây một tòa trang viên a. Cái này sự tình giao cho chúng ta Long Trù thực phủ chính là. Chúng ta nhất định giúp ngươi đem trang viên xây được thật xinh đẹp. Bao ngươi cùng A-di thỏa mãn. Nghe xong Ngừng Tu lời nói phía sau, Long Chính Vũ vô ý thức địa thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Long Chính Vũ đối với trại Sơn Bình khối kia địa thực sự coi trọng lắm muốn. Có thiên nhai thương thành khắc sâu giáo huấn, cho nên đối với trại Sơn Bình mở rộng hắn có một cái chỉnh thể quy hoạch. Lấy bây giờ Long gia thực lực, bọn họ hoàn toàn có năng lực độc lập hoàn thành trại Sơn Bình chỉnh thể quy hoạch. Nếu như Đường Tu ở trại Sơn Bình thượng lộng những thứ khác hạng mục, hơn nữa hạng mục cùng Long Trù thực phủ chỉnh thể quy hoạch có xung đột, Long Chính Vũ nhất định sẽ cảm thấy phi thường là khó. Bất quá hắn vẫn hội tận lượng thỏa mãn Đường Tu yêu cầu. Dù sao trại Sơn Bình quyền khai phát là Đường Tu hỗ trợ tranh thủ được tay, Long Chính Vũ cũng đáp ứng rồi. Nếu Đường Tu yêu cầu cùng Long Trù thực phủ chỉnh thể quy hoạch không có bất kỳ xung đột, Long Chính Vũ trong lòng một tảng đá tự nhiên rơi xuống địa. Nghe được Long Chính Vũ bằng lòng yêu cầu của mình, Đường Tu cũng là hỷ thượng mi sao. Ở Long Chính Vũ, Long Chính Lân 2 huynh đệ chiêu đãi dưới, Đường Tu đi thăm 1 lần Long Trù thực phủ, ở Long Trù thực phủ ăn no 1 trận, sau đó mới cùng nhau đi tới trại Sơn Bình. Long Chính Vũ, Long Chính Lân huynh đệ mang lấy Đường Tu đi trại Sơn Bình thời điểm, bọn họ trực tiếp đem thiết kế sư cũng mang theo. Đến đỉnh núi sau đó, Đường Tu trực tiếp tìm được rồi linh mạch chỗ địa, nói ra mình muốn địa vực. Long Chính Vũ, Long Chính Lân 2 huynh đệ đứng ở đỉnh núi nhìn một hồi Du Châu Lĩnh phương hướng, phát hiện quả nhiên có thể mang Du Châu Lĩnh phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Bọn họ xem như là triệt để tin Đường Tu lời nói. Cứ việc linh mạch làm trung tâm hoang trên đất hoa cỏ cây cối dáng dấp vưu là tươi tốt, thế nhưng 2 huynh đệ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vì trại Sơn Bình vốn chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, phía trên cỏ dại rậm rạp, cho nên mặc dù linh mạch chỗ địa cùng 4 phía hoa cỏ cây cối hơi chút tươi tốt một điểm bọn họ cũng không cảm giác được. Đường huynh đệ, ta trước sau khảo sát trại Sơn Bình hơn 10 lần, hầu như đem trại Sơn Bình cho lật 1 lần, cũng đã từng đi ngang qua cái này địa phương nhiều lần. nhưng là cho tới bây giờ không có phát hiện cái này địa phương tốt. Bây giờ bị ngươi cho chọn chúng sau đó, vì sao ta cảm giác cái này địa phương là núi thượng nhất xinh đẹp địa phương đâu? Long Chính Vũ thu hồi diêu trong ánh mắt, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói. Đường Tu nghe vậy đồng tử co rụt lại, sau tức thì mỉm cười nói, cổ nhân không phải là đã sớm nói, không có được vĩnh viễn là tốt nhất sao? Đường huynh đệ nói cực phải, là ta tiểu gia tử khí. Nghe được Đường Tu giải thích, Long Chính Vũ không khỏi cười ha ha, sau tức thì liền không hề quấn quýt, mà là lần cho thiết kế sư bắt đầu trượng lượng thổ địa, đồng thời vẽ thiết kế. Đường Long Chính Vũ hỏi Đường Tu muốn viện tử kiến thiết đặt làm bộ dáng gì nữa lúc. Đường Tu trong đầu trong lúc bất chợt di chuyển qua hắn ở tiên giới lúc một chỗ động thiên phúc địa. Cơ hồ là vô ý thức địa, Đường Tu thuận tay cầm lên thiết kế sư bút trong tay. Sau đó ở A4 giấy thượng tô vẽ lên tới. Vừa mới lúc mới bắt đầu, thiết kế sư còn không cho là đúng, cảm thấy một học sinh trung học không thể hiểu thiết kế, cũng vẽ không ra thứ tốt gì xuất hiện, chỉ là đương trang giấy lên kiến trúc đường nét chậm rãi địa nổi lên xuất hiện lúc. Nhà vẽ kiểu con mắt trong nháy mắt liền trợn tròn, bởi vì Đường Tu triển hiện ra họa công dĩ nhiên mạnh hơn hắn vô số lần. Cái kia nhu hòa yêu mỹ đường nét, thoạt nhìn không giống như là bút máy vẽ ra, hình như là máy tính vẽ bản đồ công cụ vẽ đi ra. Trọng yếu hơn chính là, Đường Tu thiết kế đồ dĩ nhiên cho thiết kế sư một loại khó nói lên lời cảm giác. Giản lược trung hiện ra lấy đại khí, xa hoa trung hiện ra lấy trang nhã, nặng nề trung hiện ra lấy phiêu miểu, tục tằng trung hiện ra lấy linh giật. Phảng phất cái kia thiết kế đồ sống lại, Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ ngay từ đầu chỉ đương Đường Tu đối với mình trang viên quy hoạch rất để bụng, cho nên mới phải kìm lòng không đậu địa đoạt lấy nhà vẽ kiểu giấy bút tô vẽ. Bọn họ cũng không cảm thấy Đường Tu có thể vẽ ra đồ vật ra hồn. Làm huynh đệ hai phát hiện vài cái thiết kế sư tựa hồ bị Đường Tu thiết kế đồ trấn trụ lúc, bọn họ cũng không nhịn được tựa đầu xít tới. Sau đó hai huynh đệ phản ứng so với nhà vẽ kiểu phản ứng còn muốn chịu không nổi. Bọn họ kinh ngạc trong mắt đều nhanh lòi ra. Lão đại, ngươi quả nhiên là ta lão đại. Đổ kỹ kinh người còn chưa tính, cư nhiên họa kỹ cũng lợi hại như vậy. Ngươi để cho người khác sống thế nào a? Long Chính Lân thảm hào nhất thanh, chút nào không keo kiệt địa biểu đạt chính mình đối với Đường Tu ý sùng bái. Đây thật là người có thể ở địa phương sao? Tại sao ta cảm giác cùng thiên cung, đại khí, trang nhã, phiêu miểu, linh giật, nếu như xứng thượng trại sơn bình đỉnh núi mây mù, tưởng chừng như là trong núi nhất tuyệt a. Long Chính Vũ đoan trang một lúc lâu, cái này mới nhịn không được thán phục nói, Đường huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Trầm ngâm chốc lát phía sau, Long Chính Vũ vẻ mặt chờ mong địa xem lấy Đường Tu. Khẩn trương lên tiếng nói, Long huynh, bây giờ là ta thi vào trường cao đẳng thời khắc mấu chốt. Ta có thể không có thời gian dư thừa làm cái khác sự tình. Cứ việc Long Chính Vũ còn không nói ra, trong lòng sở cầu, Đường Tu lại đoán cái thân thể không cách mười. Hắn mỉm cười lấy lắc đầu, ai, ta liền biết Đường huynh đệ hội cự tuyệt ta. Long Chính Vũ nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng, sau tức thì thoải mái nói, chẳng qua như đã nói qua, trại sơn bình chỉnh thể mở rộng chí ít cần 10 năm công phu, chính là thiết kế đồ vẽ đều muốn hao tổn thượng sứ không nhiều lắm 1 năm công phu. Lấy Đường huynh đệ năng lực, đem thời gian lãng phí ở trên mặt này hoàn toàn chính xác cái được không bù đắp đủ cái mất. Long Chính Vũ cũng không có bởi vì Đường Tu cự tuyệt mà tức giận, mà là phi thường lý giải Đường Tu tuyển trạch. Nguyên bản Đường Tu chỉ là muốn linh mạch chỗ địa cùng bốn phía một ít thổ địa, chẳng qua bởi vì hắn vẽ ra động thiên phúc địa đồ án quá mức xinh đẹp. Long Chính Vũ một kích thích, không nên đem thiết kế đồ cho hoàn chỉnh mà hiện lên hiện tại trại sơn bình đỉnh núi. Sau đó đường tu muốn 1.000 bình phương thổ địa dĩ nhiên biến thành 5.000 bình phương thổ địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.